trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt bước lên một bước, đầy khí thế đáp trả. Cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ, càng thêm không công bằng cho người chủ cũ và Lâm Hoành Duệ. Lâm Hoành Duệ vừa cứu cô, đối xử tốt với cô nhất định phải đáp lại. Cô phải giành lấy những thứ xứng đáng cho người chủ cũ và Lâm Hoành Duệ. Từng bước vượt qua sự ấm ức trước đây. Muốn chửi nhau ư, đến đây, ai sợ ai, muốn đánh nhau, cô hiện giờ không làm được. Nhưng Lâm Hoành Duệ thì làm được. Từ hôm nay trở đi, nếu bà dám động tay đánh tôi và bố chồng một lần nữa, tôi sẽ để Hoành Duệ đánh vào người Lâm Văn Cường, để hắn chịu thay bà. Không tin thì bà cứ thử xem. Cú đá vừa rồi chỉ là một ví dụ. Vương Lan Hương không chịu nổi sự tức giận này, nghe xong liền nổi điên, đứng bật dậy, chửi rủa muốn tiếp tục đánh nhau. Tuy nhiên, Lâm Văn Cường vội vàng kéo bà lại, nhanh chóng nói, mẹ bớt giận đi, tam đệ khó khăn lắm mới về một lần, chúng ta đừng gây chuyện nữa, đều là người một nhà mà. Mẹ mau đi nấu cơm đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa. Cú đá đau đớn vừa rồi khiến Lâm Văn Cường nhận ra tam đệ trước mắt này không còn là cái người gầy gò, lùn tịt, cả ngày bị hắn bắt nạt 5 năm trước nữa. Hắn vốn tính cách chuyên bắt nạt kẻ yếu, biết mình không thể đối đầu, liền nhanh chóng nhận thua, nghĩ rằng dù sao Lâm Hoành Duệ cũng không ở nhà được lâu, sau này sẽ tìm cách trả thù Vương Thanh Nguyệt. Kẻ giờ đây nhờ có Lâm Hoành Duệ mà biến thành một kẻ chanh chua. Thực ra, hắn cũng sợ nếu làm lớn chuyện, Lâm Hoành Duệ không gửi tiền về nhà nữa, thì thiệt hại sẽ rất lớn. Vương Lan Hương rất thương Lâm Văn Cường, bị hắn kéo không buông cũng không động đậy, chỉ là miệng vẫn chửi rủa không ngừng, nhìn Lâm Hoành Duệ với ánh mắt như rắn độc, đầy căm hận. Lâm lão cha thấy đã xong chuyện, từ góc tường đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Hoành Duệ, mắt rưng rưng nhìn anh, xúc động vỗ vỗ cánh tay anh, nghẹn ngào nói nhỏ, tốt quá, đã thành một chàng trai mạnh mẽ rồi. Cha, nhìn mà vui, cha, Lâm Hoành Duệ mở miệng rồi lại khép lại, đối diện với người cha yếu đuối nhưng quan tâm đờ ến mình. Anh không biết nói gì, tràn ngập cảm giác bất lực. Ông già chết tiệt, còn không mau đi nhóm lửa, không muốn ăn cơm nữa phải không? Vương Lan Hương trợn mắt nhìn hai cha con, mặt đầy vẻ hung ác, hét lớn. Lâm lão cha toàn thân run lên, vội vàng đáp lại, không dám nói chuyện với Lâm Hoành Duệ nữa, quay người đi vào bếp, còn vội vàng nói nhỏ, Hoành Duệ à, con với Thanh Nguyệt về phòng nghỉ ngơi đi, một lát nữa ăn cơm, cha sẽ gọi. Lâm Hoành Duệ nhìn theo bóng dáng cha rời đi, ánh mắt thất vọng thoáng qua. Anh nhấc túi dưới đất lên, nhìn về phía Nguyễn Thanh Nguyệt, khuôn mặt đẹp trai mặc dù vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng tràn đầy mệt mỏi. Thấp giọng hỏi, em ở phòng nào? Phòng thứ hai phía tây, cái phòng tồi tàn nhất. Nguyễn Thanh Nguyệt quay người chỉ rồi bước tới trước. Lâm Hoành Duệ cũng theo vào phòng, đặt túi xuống chân giường, ngước mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà xa lạ này. Giường, bàn, và cái tủ đầu giường kia, đều không thay đổi. Đây là phòng anh đã từng ngủ 5 năm trước, căn phòng này, những thứ này đã cũ nát lắm rồi. Anh vừa phát hiện nhà xây lại phòng, còn tân trang lại phòng khách, thêm 2 phòng mới. Nhưng căn phòng tồi tàn này lại không hề thay đổi. Còn cô, vừa mới cưới về, lại phải ở trong căn phòng tồi tàn này, dùng những thứ đồ tồi tàn này. Hoàn cảnh của cô và của anh trước đây đều thê thảm như nhau. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí. Cách chương.